Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 293, Thế giới đại hội nghị. Cầu khen thưởng. Thời đại đợt sóng cao nhất đỉnh đã bắt đầu. One Piece vạch trần khúc nhạc dạo cũng đã bắt đầu. Đại hải tặc thời đại cần phải kéo lên nghi lễ bế mạc. Mấy ngày ngắn ngủi, Shirakawa hướng về phía trung tướng nhóm kế hoạch, lại truyền tới trong quân. Không có tận lực giấu giếm, hải quân cơ tầng nhiệt tình bị triệt để thiêu nhổ lên. Bọn họ không có gì cao quý tuyên dương chính nghĩa lý tưởng. Chỉ vì nhìn chúng liếc mắt kia độc nhất vô nhị đại bí bảo cũng là tốt. Zeta tạp chí trùng Zeta trong phòng làm việc. Shirakawa ngồi ở trên ghế, yên lặng nghe kim chỉ giờ đi đi lại lại, tính toán thời gian. Hôm nay chính là thế giới hội nghị ngày cuối cùng, bởi vì có hơn 170 bên ngoài gia nhập liên bang, cho nên thế giới hội nghị kéo dài rất lâu, cho đến ngày cuối cùng mới là hắn cái này hải quân đại lý nguyên soái lên đài diễn giảng thời điểm. Két, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Kali ôm trong ngực một phong văn kiện giáp, một thân thư ký ăn mặc đi tới. Shirakawa nguyên soái, đã đến giờ. Khalifa nhìn một thân màu đen bút tinh quân trang Shirakawa, không khỏi trên mặt dâng lên đỏ ửng. Trạng thái yên lặng, nghiêm túc Shirakawa hợp với một thân bút tinh quân trang, quả thật khiến người tâm động. Được, Shirakawa chậm rãi đứng lên, đi tới bàn làm việc trước. Khalifa sắp tối sắc khoác y phục vì hắn phủ thêm, đẩy cửa ra, bên ngoài đã đợi sau khi không thiếu hải quân. Nhìn thấy Shirakawa đi ra, không tự chủ nhường đường. Ô ô ô, thật đúng là khốc a. Kizaru nhìn im lặng không lên tiếng, mặt đầy nghiêm túc Shirakawa, không khỏi cười trêu nói. Thỏ ha ha, Shirakawa nguyên soái thật đúng là soái a. Momosagi khẽ cười một tiếng, tỏ ra tương đối xinh đẹp động lòng người. Ôi chao, thật là đáng tiếc, lão phu chính là nhãn manh người. Fujitora rụt cổ lại, nghẹo đầu, nghe Shirakawa động tĩnh, bởi vì nhãn manh, cho nên không nhìn thấy nghiêm túc Shirakawa, nhưng là lại có thể cảm giác Shirakawa trên người vậy mạnh mẽ khí tràng. Shirakawa im lặng không lên tiếng, đi qua chúng hải quân tránh ra lối đi, cặp mắt núp ở mũ dưới mái hiên, áo khoác ngoài tay áo theo gió lay động, tam đại tướng sau đó theo sau lưng. Sau đó chính là hải quân rồi rào tiếng tốt 16 danh nồng cốt trung tướng. Trong đó còn có trên là trung tướng Tokikake cùng Ryokugiyu. Hai người là dự bị đại tướng, như cũ dẫn trung tướng quân hàm. Đoàn người, bao gồm Khalifa ở bên trong, tổng cộng 24 người. Nhưng là lại đại biểu bây giờ hải quân lực lượng trung kiên. Thả ra cường đại khí tràng, hướng thế giới hội nghị đại hội đường mà tới. Cùng hải quân bình thường phòng họp khác nhau. Thế giới hội nghị ngày cuối cùng hội nghị, thảo luận phải là có liên quan đại hải vấn đề trị an. Địa điểm là thiết lập tại Mariezoa, giống như Dressrosa đấu ngưu lại kỹ năng chàng như vậy. Trong phòng khách, tụ tập 170 cái vương quốc, sắp tới hơn 500 người. Trong đó bao gồm quốc vương, quốc gia yếu viên, trừ ra bọn họ ở ngoài, còn có thế giới quý tộc. Cùng nhóm lớn hải quân, hơn nữa phụ trách bảo vệ cùng trị an hải binh cùng đặc công CP0-CP8. Toàn bộ hội trường, cơ hồ có 3.000 người an vị, tràn đầy một đường, đại hội đường đại cửa bị đẩy ra. Shirakawa dẫn tam đại tướng cùng 18 danh trung tướng tiến vào trong đại sảnh. Tràn đầy sảnh đều là tĩnh, nhìn đột nhiên sát tiến tới hải quân, có biểu tình, thiên long nhân nhóm mang trên mặt hài hước. Mà gia nhập liên bang nhỏ yếu quốc quốc quân mang theo sợ hãi. Cường quốc quốc quân mang theo khinh thường. Ngũ thải tân phân, Shirakawa cũng không để ý hắn người ánh mắt. Mang theo đám hải quân tọa lạc đến bên phải hàng trước nhất trên vị trí. Nơi đó đã ngồi không thiếu hải quân. Tướng tá cấp bậc đều có. Cộng hơn 300 người. Toàn bộ chính khâm mà ngồi. Đại biểu quân đội đội hình. Tại quân đội bên trái đội hình. Hàng trước nhất ngồi, đều là mang khí ngâm đầu thiên long nhân. Sau đó mặt là 170 cái chính phủ gia nhập liên bang quốc quân. Cùng bọn họ quốc gia yếu viên. Trong đó bao gồm biển sâu đại cưỡi Disney phổ bữa. Còn có Alabasta công chúa Nefentari Vivi. Chờ đến Shirakawa một nhóm 24 người tọa lạc. Trong phòng hội nghị, nhất thời vang lên tiếng nghị luận. Ngũ lão tinh đến. Đột nhiên một tiếng núi thở. Đại hội trong phòng yên lặng lại. Năm tên lão giả đi tới hội trường trung tâm nhất trên đài cao. Ồn ào. Trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người, bao gồm hải quân cùng quốc vương, yếu viên, toàn bộ đứng lên, hơi hơi cúi người, biểu thị đối với, đúng, thế giới cao nhất quyền lợi người tôn kính. Cho dù là được xưng là tạo vật chủ hậu duệ, tự xưng là thần thiên long nhân cũng không ngoại lệ. Ngũ lão tinh đến, đại biểu hội nghị có thể chính thức bắt đầu. Thân là tổng soái không lộn một cái đọc diễn văn. Sau đó từ đương nhiệm hải quân nguyên soái Shirakawa, biểu thị diễn giảng, đùng đùng, trong nháy mắt, trong hội trường, vô luận là từ thái độ gì, tất cả mọi người, đều nhô lên bàn tay. Mặc dù là quan mới nhậm chức, nhưng là lại cũng là trông coi siêu nhiên cự vật thủ lĩnh. Giữ tay nắm binh quyền nhân vật, ồ ồ, có thể thật náo nhiệt a. Shirakawa nguyên soái, coi như giao cho ngươi. Kijaru Tha Nhi lang đương nhìn trong hội trường vỗ tay mọi người. Cũng sắp hai tay vỗ. Hướng về phía đứng dậy Shirakawa cười nói. Chính xác. Shirakawa thoáng cái đè ở đen bóng mũ dưới mái hiên cặp mắt nâng lên. Hướng về phía Kijaru lộ ra một nụ cười. Không phải kia loại ôn hòa cười. Mà là lộ ra một vẻ tà ý. Hướng về phía Kijaru lộ ra ý không rõ nụ cười sau đó. Shirakawa thu hồi mặt mày vui vẻ, sải bước đi đến ngũ lão tinh ngồi xuống đài cao trước, hướng về phía năm cái phảng phất thần có một dạng gia hỏa nhỏ cúc một cung, biểu thị chính mình xem trọng. Ngũ lão tinh các hạ, năm tên lão giả ngồi ở trên đài cao, mắt nhìn xuống Shirakawa, gật đầu, người có thể bắt đầu. Cái chán có bớt ngũ lão tinh lên tiếng nói, được. Shirakawa tận lực duy trì cung kính thần thái, đứng ở ngũ lão tinh thần tọa cạnh, hướng về phía đại chúng, thấp hơn một điểm diễn trên bục giảng, bắt đầu chính mình diễn giảng. Diễn giảng cũng không có cỡ nào kích Subaru, chỉ nói là ra hải tặc đối với, đúng, đại dương nguy hại, cho dân thường mang đến tổn thương. Cuối cùng đưa ra lấy One Piece kế hoạch, tới hấp dẫn hải tặc. Đem bọn họ một lưới bắt hết kế sách, nhất cử kết thúc hỗn loạn đại hải tặc thời đại, đem chính nghĩa ánh sáng giải đến tân thế giới, mở ra chính nghĩa thời đại đề nghị, nhượng rất nhiều đám quốc vương không khỏi kinh ngạc cùng kích động. Cũng không phải là cái gì vừa sắp đến chính nghĩa thời đại, mà là thấy thèm với One Piece truyền thuyết này trong bí bảo. Rốt cuộc có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Shirakawa nguyên soái. Ngươi có 100% tự tin à? Ngũ lão tinh nghe được Shirakawa phải lấy One Piece làm mồi. Tới dẫn dụ hải tặc. Hoàn toàn kết thúc đại hải tặc thời đại. Chố mắt nhìn nhau thoáng cái. Hướng hắn hỏi. Không dám nói 10 phần. Chỉ cầu không thẹn với lòng. Hết thảy là chính nghĩa. Shirakawa nghiêm túc nói. Hết thảy là chính nghĩa. Ngồi ở bên phải đám hải quân thoáng cái toàn bộ đứng lên. Nâng lên tay trái, có 45 độ, ngón tay khép lại về phía trước. Cái lễ này nghi, tựa hồ truyền thật nhanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.